Em nghĩ anh rể giỏi như thế, là bác sĩ ngoại khoa thì chắc sẽ không giống như cuộc sống quanh quẩn chỉ có cơm áo gạo tiền như trong phim truyền hình đâu nhỉ, chỉ ít với năng lực của anh rể cũng có thể mua được một căn hộ ở khu chung cư cao cấp hả anh, đến lúc đó chúng ta có thể trở thành hàng xóm rồi, đúng không? Móc mỉa đá đều đúng là tác phong nhất quán của Ân Nhạc Vi. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp nói gì, người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng trước, giọng anh thoáng vẻ lạnh lẽo. Bố, ý của bố là con với Thiên Thiên có thể trực tiếp tổ chức hôn lễ được đúng không? Cách Trương.